Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 191, viên tộc quật khởi. 2017 năm ngày 29 tháng 12, lần này Thanh Vân thi đấu đã định trước trở thành từ trước tới nay làm cho người ta kinh hỉ nhiều nhất một lần thi đấu. Cuộc thi dự tuyển trên Vương Cửu cái kia mấy vòng kinh diễm thuấn sát, mở màn thời chiến, lớn nhất hắc mã kiêm đoạt giải quán quân đứng đầu lui ra thi đấu. Đang thi đấu thời điểm, Lý Chiêu Lộ cùng Tiền Nguyệt Câu tâm đấu giác, đều để khán giả cảm thấy đừng khai sinh mặt. Rất nhiều quan sát quá nhiều giới Thanh Vân thi đấu lão khán giả càng là biểu thị lần này phấn khích hơn xa dĩ vãng, thật sự là nhóm về giá trị. Thế nhưng, khi mọi người nhìn thấy Lục Phi Vũ ba tòa bạch tháp vụt lên từ mặt đất, trình hình tam giác vây ra một tòa kiên cố pháo đài thời gian, khán giả vẫn cảm thấy chính mình quá đánh giá thấp khóa này Thanh Vân thi đấu đặc sắc. Lại có thể có người ở tu sĩ này một đối một trên sàn thi đấu chuyển ra thành phòng kiến trúc. Đến, này là dạng gì não động, thủ đoạn gì, thậm chí giải thích trên đài hợp tác, lúc này đều trố mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời đã quên nên làm gì giải thích. Cũng may Trương Chỉ Hy Trung quy suy nghĩ càng lung lay một ít. Chốc lát kinh ngạc sau, liền ngay cả bận bịu điều tiết nổi lên bầu không khí. Mở miệng nói, oa nha, không nghĩ tới thật vẫn để ta một lời thành châm. Lục Phi Vũ tuyển thủ một mở màn liền lấy ra trước đây chưa từng thấy tuyệt hoạt. Chỉ có điều chiến thuật như vậy không biết làm trái quy tắc sao. Bên cạnh, Lý Kinh Luân trầm ngâm trong chốc lát, nói rằng, dựa theo bây giờ quy tắc tới nói, cũng không có làm trái quy tắc địa phương. Bởi vì cái kia trên thực tế là Lục gia khai thác dạng đơn giản kiến trúc một cái biến loại. Sớm nhất thời điểm là dự định lợi dụng cơ quan thuật đến kiến tạo di động biệt thự. Nhưng là bởi vì phí tổn cùng kỹ thuật độ khó phương diện, so với hiện tại phổ biến ứng dụng bên người động phủ cũng không có quá lớn ưu thế. Vì lẽ đó vẫn không có khai phá xuống. Không nghĩ tới bọn họ lại đem cái này ít lưu ý kỹ thuật làm biến loại sau lấy được trên sàn thi đấu. Thành thật mà nói, đích xác có chút có thể sát biên cầu hiểm nghi, bởi vì thi đấu sáng tỏ quy định trên chiến trường không cho phép sử dụng bên người động phủ. Vốn lấy cơ quan thuật làm trụ cột tiện huề kiến trúc nhưng không ở cấm chỉ hàng ngũ. Mà Thanh Vân thi đấu luôn luôn cổ vũ trẻ tuổi tuyển thủ mở ra dòng suy nghĩ, dũng cảm đổi mới, vì lẽ đó chí ít lần này thi đấu trên chiến thuật như vậy hẳn là có thể được. Thì ra là như vậy. Trương Chỉ Hy gật gật đầu, quả nhiên kỹ thuật đổi mới mới là vương đạo. Chỉ là không biết mặt đối với Lục gia tiện huề thành phòng kỹ thuật, Trầm Khinh Minh tuyển thủ có thể không đồng dạng lấy ra làm người ngạc nhiên thủ đoạn. Cùng lúc đó, trên sàn thi đấu, Trầm Khinh Minh bản thân đã là trợn mắt ngoác mồm. Như vậy cũng được, mẹ nó, điều này sao đánh a? Vương Cửu thì lại tràn đầy khen ngợi nói rằng, trực giác của ngươi quả nhiên là đúng, không hổ là Trầm gia huyết mạch. Tại sao ta hoàn toàn không có cảm giác ngươi đang khen ta? Lại đã đoán đúng. Vương Cửu lần thứ hai cho Trầm Khinh Minh điểm khen, sau đó nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Nói đến, lúc trước cho ngươi làm thông minh khảo nghiệm thời điểm, chẳng lẽ ngươi cũng là dựa vào trực giác mà không phải suy nghĩ thu được kết luận? Nếu nói như vậy, chấm ngoặc kép là thâm nhập tỉ mỉ suy nghĩ, tuyệt đối không phải trực giác. Trầm Khinh Minh bị nhiều lần tiết lộ đen tối lịch sử, coi là thật đau đến không muốn sống. Hiện tại đừng động sự thông minh của ta vấn đề. Mau mau giải quyết trước mắt vấn đề khó được chứ. Đối diện bệ pháo càng ngày càng nhiều. Ngay ở chính và phụ hai người thông qua đường hầm tâm linh triển khai đối thoại trong chốc lát. Bên trong, Lục Phi Vũ còn đang tiếp tục cái kia mất trí biểu diễn. Ở ba tòa bệ pháo phía sau, hắn nhưng không bỏ qua. Một tòa lại một tòa địa dựng nên mới bệ pháo. Băng vụ tháp, xét khóa tháp, chính trực tháp, Lục Gia được tiền ra lượng lớn đầu tư sau khai phá ra kiểu mới kỹ thuật. Từng cái hiện ra ở trên sàn thi đấu. Trong nháy mắt, trên sàn thi đấu đã bệ pháo thành rừng. Những này bệ pháo triển khai tốc độ cực nhanh. Trên căn bản Lục Phi Vũ một cái vang chỉ là có thể để một tòa bệ pháo từ không đến có. Cũng bắt đầu vận chuyển, nhắm ngay Trầm Khinh Minh điên cuồng chút xuống hỏa lực. Lục Gia nghiên chế những này phòng ngự bệ pháo. Chỉ cần Lục Phi Vũ đơn giản phân ra thần thức điều động. Còn lại chỉ bằng vào trận pháp cùng linh thạch liền có thể tự mình vận chuyển. Chỉ là bị giới hạn thi đấu quy tắc, Lục Phi Vũ bản nhân thần thức cực hạn cùng kinh phí dự toán chờ nhân tố. Những này bệ pháo không cách nào sử dụng phẩm cấp quá cao. Đối với người sử dụng gánh nặng hơi nặng xa hoa linh bộ kiện. Bởi vậy tính năng phi thường có hạn, dù cho bệ pháo như rừng, hỏa lực như mưa, nhưng là đối với siêu tần dưới trạng thái Trầm Khinh Minh cũng không thể nói là quá đại uy hiếp. Vấn đề chân chính ở chỗ, những này bệ pháo thuộc về thứ thiệt thành phòng kiến trúc. Cao hơn 3 trượng, hơn 1 trượng chiều rộng thân tháp, tất cả đều là cường mỏm đá chế tạo. Da dày thịt béo, dùng pháo chính diện oanh kích cũng chỉ có thể lưu cái bạch ấn. Mà một loại vân dũng cảnh tu sĩ, trừ phi đã sớm chuẩn bị, lấy ra công thành trùy. Thùng thuốc súng các loại phá rỡ lợi khí, bằng không chỉ bằng vào công pháp cùng pháp bảo, rất khó có cấp tốc dỡ bỏ bệ pháo thủ đoạn. Nhưng mà, theo Trầm Khinh Minh một cái tiến bộ hướng về quyền, một tòa ở tiền tuyến nhất trắng như tuyết bệ pháo phát sinh một trận rên rỉ giống như ong ong. Trắng như tuyết ở bề ngoài khuấy động lên vô số vòng sóng gợn. Toàn bộ thân tháp đều hướng vào phía trong lõm xuống, trong thời gian ngắn liền đã đến bên bờ tan vỡ. Trên ghế khán giả, Lục Gia phụ trách tài vụ thẩm kế trưởng lão nhảy lên một cái. Mẹ nó, chi phí 500 linh thạch bệ pháo ngay cả một tiểu nha đầu một quyền đều không nhịn được. Ta nhìn trong này tất có vấn đề, muốn nghiêm tra, nhất định phải nghiêm tra. Mà trên đài chủ tịch, Lục Hâm chờ Lục Gia cao tầng cũng nhíu mày lại đầu. Trầm Khinh Minh tiểu nha đầu này lực bộc phát, lại tiến hơn một bước. Ngày hôm qua đêm khuya thương thảo chiến thuật thời điểm, mấy người bọn hắn trường lão ngoài ra thêm Lục Phi Vũ. Lục Phương Trần hai cái nắm giữ âm dương dị đồng huynh đệ nhiều lần quan sát Trầm Khinh Minh thi. Đấu video, phán đoán lấy nàng bạo phát năng lực. Coi như nhanh nhất cũng phải 3 đến 4 lần công kích mới có thể phá hủy một tòa bệ pháo. Nhưng là bây giờ xem ra, hoặc là nàng trong một đêm công lực đại trướng, hoặc là, giống như tài vụ trưởng lão nói, Lục Gia một ít nghiên cứu khoa học hạng mục cần thẩm kế một phen. Cũng may, Lục Phi Vũ làm việc từ trước đến giờ yêu thích nhiều giữ miếng. Lo trước khỏi họa. Liền ở tiền tuyến bệ pháo lảo đảo thời điểm. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một con đen nhánh chùy đầu. Nhắm ngay bệ pháo chính là rung một cái. Chỉ một thoáng, nằm ở bên bờ tan vỡ bệ pháo liền một lần nữa thẳng lên thân tháp. Chỗ lõm xuống cũng hướng tới bằng phẳng. Lục Gia được tiền gia giúp đỡ sau. Tự chủ nghiên cứu thành quả thứ hai. Thông thường mà nói. Bất kỳ kiến trúc đều cần tỉ mỉ cùng chuyên nghiệp giữ gìn. Càng là công hiệu mạnh mẽ, kết cấu tinh xảo kiến trúc, giữ gìn độ khó cũng lại càng lớn. Lục Gia tiện huề kiến trúc cố nhiên ở nhanh và tiện tính trên có đột phá. Nhưng tương ứng giữ gìn nhưng thành vấn đề. Để giải quyết cái vấn đề khó khăn này, có thể cấp tốc nhanh nhẹn chữa trị kiến trúc sinh ra theo thời thế. Chỉ cần rót vào không ít chân nguyên, phối hợp lượng nhất định linh thạch, là có thể kích phát chùy bên trong cơ quan, cho gọi ra khác nào tinh linh một loại vô hình làm việc cực nhọc. Cấp tốc chữa trị tiện huề kiến trúc, Lục Phi Vũ một búa chữa trị sắp tan vỡ bệ pháo. Đồng thời lại đưa tay bên trong cuối cùng hai tòa tiện huề bệ pháo ném đi ra ngoài. Đến đây, trên sân mọc như rừng bệ pháo đã đạt đến 13 tòa, cái này cũng là trước mắt hắn có thể gánh nổi. Cực hạn số lượng, mà Lục Phi Vũ cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng mơ hồ có một tia, hay là thật có thể kiên trì đến sau cùng ý nghĩ. Này 13 tòa tiên gia xuất phẩm tháp phòng ngự, như là phối hợp dày nặng tương thành. Tuy là thiên quân vạn mã cũng có thể ngăn cản được, trên thực tế phàm trần quân đội. Ở này 13 tòa tháp phòng ngự hỏa lực bao trùm bên dưới. Số lượng căn bản không có ý nghĩa, mà Lục Phi Vũ đối thủ cũng không phải là thiên quân vạn mã. Chẳng qua là chỉ là Trầm Khinh Minh một người, của nàng quả đấm thật có lực, so với hỏa dược đầy tới đạn pháo còn càng mạnh mẽ. Thế nhưng cuối cùng, nàng chỉ là thân thể máu thịt, cú đấm kia xuống, dù cho đem bệ pháo đánh cho cong lên sắp nứt, bản thân nàng cũng là da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm, coi như nàng liên phát trọng quyền. Để Lục Phi Vũ liền làm việc cực nhọc chùy cũng không kịp dùng, liền liên tiếp phá hủy bệ pháo. Có thể nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có thể chịu nổi mấy lần phản chấn. Ngày hôm qua cùng nửa sói yêu trong chiến đấu, chỉ là 3 lần bạo phát liền làm cho nàng tứ chi hủy diệt sạch. Ở đây nhưng có 13 tòa bệ pháo chờ nàng tháo dỡ, coi như nàng có tiên bảo chống đỡ, coi như nàng đã đầy đủ chứng minh quá thực lực của chính mình không thua gì những vân dũng cảnh kia tột cùng đoạt giải quán quân đứng đầu. Thế nhưng mặt đối với như vậy một phần bệ pháo trận, nàng thật sự có biện pháp phá giải sao? Nhưng mà, liền ở trên sân thi đấu, Lục Phi Vũ trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Trên ghế khán giả, Lục gia trưởng lão đoàn đội môn cũng thuận theo ngừng thờ, cầu khẩn thắng lợi thời điểm, chỉ thấy Trầm Khinh Minh từ hông trong túi, ung dung thong thả địa lôi ra một căn to dài gậy kim loại bồng. Theo cánh tay nàng kéo dài tới, từ túi trong miệng chui ra ngoài côn bồng càng ngày càng dài. Cho đến cuối cùng so với Trầm Khinh Minh bản thân còn phải cao hơn không ít. Mà một con nước sơn thành phấn sắc, so với người đầu càng lớn hơn vài vòng kim loại mèo đầu thì lại đè ở côn bổng cuối cùng. Kỳ lạ tạo hình để ở nơi có khán giả đều cảm thấy trong đầu một mộng. Chuyện này là món đồ quỷ quái gì vậy? Sau một khắc, Trầm Khinh Minh hai tay cầm chặt trường côn, đem cái kia màu hồng mèo đầu nhẹ buông xuống trên mặt đất. Sau đó, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cô nương bắn ra một tiếng sấm mùa xuân giống như gào thét. Dưới chân dẫm đạp đại địa, mượn lực phản chấn nhanh như tia chớp thẳng lao ra. Màu hồng mèo đầu tùy theo ở giữa không trung vẽ ra một cái đường thẳng. Tuyến phía sau là Trầm Khinh Minh một đường tập kích bất ngờ mà qua hơn một nửa cái trường thi. Tuyến phía trước là một mảnh phá toái gạch đá, thép cùng pháp bảo mảnh vỡ. Lục Phi Vũ cầm trong tay một thanh màu đen búa nhỏ, vung vẩy chùy đầu, động tác còn đông lại ở giữa không trung, liền đã bị đập vào mặt Tật Phong cùng đá vụn đánh cho trợn mắt ngoác mồm. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ cuối cùng vô ý thưởng thức đến rồi một vấn đề như vậy. Cho dù là Trầm Khinh Minh, nguyên lai cũng là hiểu được sử dụng công cụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.